đặng kiếm phương thế mà trị cái bệnh của anh. Dường ấy anh cũng không chịu nữa hay sao? Tôi đâu nỡ vì kỹ đến nỗi làm hư hại cái đời vui vẻ tốt đẹp của người hảo tâm như vậy. Cô Lê lắc đầu rồi đứng dậy hỏi Lãng rằng: Hộp thuốc để tiêm cho anh đã hết rồi. Hồi sớm anh đi tiêm thuốc, ông thầy thuốc có biểu mua hay không? Ông có nói với tôi rằng tiêm đã nhiều rồi. Thôi để nghỉ ít ngày, nếu rét không tái lại thì chẳng cần phải tiêm nữa. Còn thuốc uống? Ông biểu cứ mỗi đêm uống một viên ký ninh mà thôi. Nếu vậy thì mỗi ngày khỏi phải lại ổng coi mạch nữa. Thôi. Anh thèm mì không? Để em sai con Hà đi nấu cho anh ăn nghe. Cảm ơn. Ông thầy thuốc dặn phải cử ăn một ít lâu, nhất là phải cử đồ có dầu mỡ. Cử mỡ? Thôi thì ăn đồ ngọt. Thôi, ăn làm chi? Tôi không đói. Ông thầy thuốc đã cho phép anh đi chơi hay chưa? Ông nói đi chơi đặng rồi. Ông giỏi mà ông cho phép như vậy, em không phục. Đi chơi, rủi bị mưa gió, rồi bệnh phát lại mới làm sao? Em cấm, không cho anh đi đâu hết. Chừng nào em liệu ra ngoài được, rồi em sẽ cho phép. Cô gắt hơn thầy thuốc sao? Phải, em gắt lắm. Ông thầy thuốc coi mạch định thuốc, còn em thì lo điều dưỡng, em có quyền như ổng vậy chứ. Cô Lê nói câu sau đó và vừa liếc vừa đi xuống thang lầu, Hiệp ngó theo lững đững lờ đờ, rồi nằm xuống lấy khăn đậy cặp mắt lại. Một bữa lối 3 giờ chiều, thêm hai tiền sai cô Lê đi với cô thợ may ra chợ lớn mua hàng. Cô Lê ra khỏi nhà rồi thì Hiệp nói với cô hai tiền cho chàng đi chơi một chút. Hai tiền thấy trời tốt, lại cũng muốn cho Hiệp giải trí nên cho Hiệp đi chơi và mở tủ lấy cho một đồng bạc để đi xe. Hiệp sợ lại ra đau cao mà đi xe điển. Rủi gặp cô Lê rồi cố không cho đi nên chàng đi bộ xuống Bến Thành. Rồi đi xe điển đường trong mà vô chợ quán. Chàng đi thủng thẳng, lại đường nhà thờ rồi thơ thẩn kiếm nhà 300. Chàng đi ngang qua một cái nhà nhỏ mà đẹp, đằng trước có sân, lại có một cái xe hơi đương đậu dựa thềm. Chàng ngó trước dòm sao, thấy cái nhà này giống y như lời của cô Lê chỉ vẽ hôm nọ. Nên chàng nghĩ là nhà của 300. Chàng đứng ngoài đường ngó vô, bỗng thấy 300 y phục toàn một màu nước biển, mặt dồi phấn trắng nõn, môi thoa son đỏ lòm, chẳng khác nào một cô gái mới lớn lên. Trong nhà, bước ra đứng giữa bên xe hơi, rồi kế bên một người đàn ông mặc âu phục, cũng trong nhà đi ra, đứng khích một bên đó. Hai người nói chuyện vui cười, người đàn ông lấy tay sửa dây chuyền, vuốt mái tóc cho 300. Hiệp thấy bức tranh này, liền nhớ bức tranh khác cũng đem treo trước mắt mình trong một đêm nọ. Cách 5 năm trước thì tay chân lạnh ngắt mà trong ngực hừng hực, cặp mắt chóa lòa. Chàng giận sóc đi vô cửa ngõ, kế thấy cặp ấy bước lên xe hơi rồi xe rút chạy ra. Hiệp đứng tránh một bên cửa ngõ mà cặp mắt ngó xe hơi lườm lườm. Xe ra tới, Hiệp cũng thấy 300 ngó mình trân trân, mà xe cứ thẳng ra đường, rồi chạy tuốt. Lúc ấy, Hiệp như ngây, như dại, không còn trí khôn gì nữa, nên không biết tính lẽ nào, không biết phải đi đâu. Chàng ngồi chầm hởm trên lề đường, vừa giận vừa buồn, vừa thẹn thùa, vừa khinh bỉ. Cách chẳng bao lâu có một người trai ở trong đi ra, đóng cửa ngõ. Hiệp bước lại, hỏi rằng: Nhà này có phải nhà của 300 hay không vậy anh? Phải, hỏi chi vậy? Tôi bà con với cô, nên kiếm thăm cô. Cô tôi đi Vũng Tàu hứng gió, không có ở nhà, xe mới đi hồi nãy đây.